Giọng nói trầm ổn vang lên, mọi người lập tức quay trở lại trạng thái bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net